số người tham gia chiến đấu không hạn chế. Tổng thể mà nói cũng chỉ có một yêu cầu. Hiện trường có hơn 500 môn phái tham gia, đến cuối cùng chỉ có thể có một nhà có thể tấn cấp tiến hành khiêu chiến thiên vận kỳ vòng tiếp theo. Rõ ràng, quy tắc ẩn tính chỉ có một chỉ tiêu. Không thể quần ẩu, không tồn tại tình hình mấy môn phái đồng thời nhằm vào một môn phái. Một chọi một đấu một chí ít mặt ngoài là công bằng công đạo. Về phần nói thời điểm hai môn phái chiến đấu, môn phái ngươi chỉ có 3 người, mà môn phái đối phương có tới 30, mặc dù người của môn phái ngươi không có nhiều người như vậy, cũng đáng đời các ngươi. Quả nhiên đơn giản mà thô bạo, liếc qua là thấy ngay. Xem hết điều quy tắc này, Vân Dương không quan tâm nữa, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay cho nên không cần lo nghĩ. Thời gian tranh tài chính là sáng sớm ngày mai, sẽ kết thúc trong 3 ngày. Việc này nói rõ, muốn hơn 500 môn phái ở nơi này, phải đánh tàn phế các môn phái khác. Bình tĩnh mà xem xét điều quy tắc này hà khắc cũng không hà khắc, nói hà khắc dù sao có hơn 500 nhà tham chiến, muốn trong vòng 3 ngày quyết ra người ưu tú nhất, thời gian quá gấp rút tự nhiên hà khắc, nhưng muốn nói không hà khắc có dũng khí lòng tin đến tham chiến thiên vận kỳ, nhất định phải có thực lực tương đương, mà cao thủ so chiêu lập tức phân cao thấp, mặc dù có hơn 500 nhà cùng đánh nhau, nhưng trải qua tầng tầng so đấu thời gian này vẫn đầy đủ. Nhìn thấy quy tắc này, Vân Dương, góc truyện audio.com, lại càng yên tâm, chỉ cần không tồn tại quần ẩu, bị nhiều môn phái cùng nhằm vào, chỉ đối chiến một đấu một, Vân Dương có tự tin có thể tất thắng, nếu không làm sao ngấp nghé sự vật phía trên thiên vận kỳ hạ phẩm. Tùy ý phách lối, Vân Dương chỉ an bài 4 chữ phương châm ứng phó, cửu tôn phủ cũng có động tác tức thời, bắt đầu biểu diễn, từ đó cũng dẫn tới sóng to gió lớn. Cách chương.